Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Săn Ma của tác giả Tạ Bạch. Hãy like và đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Và chúng ta cùng đến với chương thứ 6 của quyển 4 mang tên Xác Bò. Trời vẫn còn tối đen, Lữ Minh Dương thở một hơi dài thoải mái, trở mình trên mặt giường ván. Hiện tại đã 6 giờ sáng, nhưng vì là mùa đông nên trời vẫn chìm trong bóng đêm. Hơn nữa, trước lúc hừng đông cũng là lúc trời tối nhất. Hàn Di ngồi ở đầu giường bên kia, chân xếp bằng, hai tay làm thủ ấn. Dường như nghe thấy Lữ Minh Dương phát ra tiếng động, cô khẽ mở mắt liếc nhìn anh, sau đó thu công hồi khí, nhàn nhạt nói: "Thức giấc sớm vậy?" Lữ Minh Dương khẽ cười rồi hỏi: "Thế nào, có tin tức gì không?" Hàn Di lướt nhìn chiếc bộ đàm trên bàn, khẽ nhíu mày đáp: "4 giờ sáng đã báo cáo một lần, không phát hiện động tĩnh gì khác thường." "Không có động tĩnh gì, có khi nào cô ta không có trong mộ không?" Lữ Minh Dương nói. Hàn Di bĩu môi: "Không đâu, trước khi cương thi hoàn toàn thành hình sẽ trốn trong mộ của mình, nhưng mỗi đêm đều phải ra ngoài ăn gì đó. Không chừng chẳng có cương thi nào hết đâu." Lữ Minh Dương cũng bĩu môi: "Không phải nói là không tìm được nhân chứng đã nhìn thấy cương thi sao? Chắc đây chỉ là lời đồn thôi. Chuẩn bị thu dọn hành lý đi về nào." Hàn Di tức giận lườm Lữ Minh Dương: "Chả lẽ tên này mới ngủ dậy nên đầu óc còn chưa tỉnh?" Cô tức giận nói: "Lời đồn vốn từ thôn Vọng Thủy truyền ra, nhưng trước mắt dân thôn Vọng Thủy lại không thừa nhận bọn họ phát hiện được cương thi. Thôn dân lân cận thì không ngừng bàn tán về tin đồn này, thậm chí còn không dám đến thôn đó. Nếu như nhóm người đội trưởng Lưu không phát hiện chuyện gì khác thường, thì hôm nay hai người chúng ta đến thôn Vọng Thủy điều tra một chút, tiện thể du lịch một chuyến." "Du lịch à?" Lữ Minh Dương méo miệng cười, ý này nghe cũng được. "Sao, anh đừng coi thường chỗ này, phong cảnh nơi đây thật ra rất đẹp. Nếu không phải giao thông bất tiện, không chừng nơi này đã bị biến thành khu du lịch từ lâu rồi." Hàn Di cười nhạt. Hai người đang nói chuyện, bỗng bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Cánh cửa gỗ cũ kỹ trong không gian yên tĩnh buổi sớm tạo ra tiếng kéo kẹt. Tiếp theo lại có tiếng ho khan từ ngoài sân vang lên. Lữ Minh Dương khen nhíu mày. Hàn Di cười nhạt: "Chủ nhà đấy, ông ấy là bí thư thôn này. Hiện tại chúng ta lấy danh nghĩa phải khám xét xem nơi này còn có sói nào không để ở lại đây." Lữ Minh Dương cười khổ: "Người miền núi không cần đi làm, sao lại thức sớm như vậy?" Bỗng trong sân lại vang lên tiếng thét kinh hãi, chính là của vị bí thư vừa mới rời khỏi giường đó. Lữ Minh Dương và Hàn Di bật dậy ngay, lập tức mở cửa phòng. Chỉ thấy trong ánh sáng mờ ảo có một người đàn ông ước chừng hơn 50 tuổi chạy ra khỏi căn phòng đối diện, bên cạnh chuồng bò ở góc sân, rồi run rẩy toàn thân. Ba bước rút còn hai bước, hai người vội vàng chạy đến gần. Loáng thoáng có thể nhìn thấy trong chuồng bò có một con vật to lớn nằm ngã dưới đất, rõ ràng là một con bò trưởng thành. "Mau bật đèn lên!" Lữ Minh Dương vội vàng quay sang vị bí thư đang ngồi phịch dưới đất kia kêu lên. Bí thư thôn vừa hoảng hốt vừa bối rối, lồm cồm đứng lên, hai ba bước chạy đi lấy ngọn đèn dầu ở gần đó. Người dân nông thôn không có điện để dùng, đèn dầu rất yếu. Hơn nữa, trong sân không có gì che chắn, ánh sáng lại càng mờ nhạt. Nhưng loáng thoáng đã có thể nhìn rõ con bò nằm lăn trên đất là một con bò đực trưởng thành. Bò hiển nhiên đã tắt thở, dưới thân thể có một vết máu nhỏ. Bụng bò dường như bị thứ gì đó cắt rách, nội tạng đã không còn, trong khoang bụng vẫn còn hơi ấm nhẹ nhẹ, hiển nhiên vừa chết không lâu. Lữ Minh Dương nhíu chặt mày, nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận quan sát vết thương trên thân bò. Vết thương này như bị móng vuốt sắc bén cắt rách, miệng vết thương nham nhở, còn có dấu cắn của răng nanh. Chỉ e là không phải mãnh thú, mà nhất định là một con cương thi trong truyền thuyết kia rồi. Trưởng thôn nhìn thấy tình hình trước mắt thì ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nấc. Một con bò đối với một gia đình miền núi tuyệt đối không phải là một tài sản nhỏ. Xem ra còn một con sói nữa. Hàn Di nhàn nhạt nói: Ông Lý, ông cũng đừng quá đau xót, để tôi báo cáo với cấp trên xem có thể bồi thường tổn thất cho ông không. Trưởng thôn Lý vừa khóc vừa hết lời cảm ơn. Hàn Di lại nói: Ông thu xếp một chút đi, chắc chúng tôi còn ở lại thêm mấy ngày, phải có biện pháp lập tức bắt nốt cái con sói còn lại mới được. Lão Lý phẫn nộ nói: Tuy tôi là một thôn dân sống ở miền núi, nhưng bao năm qua chưa từng nghe nói có sói. Thứ chết tiệt đó sao tự nhiên lại chạy đến đây gây họa chứ? Cô nói xem, đây có phải lỗi do tôi ngủ như chết nên mới không nghe thấy động tĩnh gì? Ây da, phải kiếm thêm vài người để xử lý cái con bò này thôi. Trưa này chúng ta ăn thịt bò. Ông Lý ca thán đi lên nhà trên. Lư Minh Dương lại khẽ nhíu mày. Theo lý mà nói, bản thân anh tuy ngủ nhưng lúc nào cũng rất nhạy. Cho dù buổi tối ông Lý không nghe thấy động tĩnh gì, anh cũng có thể phát hiện. Cho dù bản thân anh không phát hiện thì vẫn còn Hàn Di suốt đêm ngồi thiền. Chẳng lẽ cô ta cũng không phát hiện hay sao? Anh quay đầu sang nhìn Hàn Di. Hàn Di cũng khẽ nhíu mày, bắt gặp ánh mắt của Lư Minh Dương nhìn sang. Cô nhàn nhạt nói: Đừng nhìn ta, cái gì ta cũng không nghe thấy. Lư Minh Dương không khỏi nhíu càng thêm chặt. Anh cẩn thận kiểm tra xác bò lần nữa. Cổ họng con bò có một vết thương sâu tới cuống họng, hiển nhiên đây chính là vết thương chí mạng. Miệng vết thương bị móng vuốt sắc bén cắt đứt. Nhưng dù con bò này bị một cào chí mạng thì cũng tuyệt đối không thể không phát ra bất cứ tiếng động nào trước khi chết. Ban đêm tại sơn thôn vô cùng tĩnh lặng, cho dù chỉ là một động tĩnh nhỏ cũng sẽ nghe được rất rõ ràng, không lý do gì lại thoát được lỗ tai của Hàn Di. Lữ Bình Dương cười khổ đứng lên: Ây da, đáng tiếc lại là một con bò chết, không thì đã có thể chiêu hồn nó lên hỏi chuyện rồi. Hàn Di tức giận liếc nhìn anh nói: Nhóm người của đội trưởng Lưu từ hôm qua đến giờ vẫn giám sát ở đó, để không phát hiện chuyện gì khác thường, có lẽ cương thi không phải là Lưu Thúy Hoa. Lữ Bình Dương chậm rãi gật đầu, hít một hơi khí trời trong lành buổi sáng, nói: Xem ra hôm nay không thể trở về rồi. Hàn Di lại tức giận nhìn anh, xoay người bỏ về phòng. Lư Minh Dương cười khổ, lại nhìn xuống con bò nằm dưới đất, bỗng anh hơi nhíu mày, lại ngồi xuống. Phương đông đã dần dần sáng tỏ, ánh đèn dầu nhỏ kia lại càng thêm mờ nhạt, nhưng trong sân lớn càng lúc lại càng sáng rõ hơn nhiều. Đã lang thoáng có thể phân biệt được vật thể rất nhỏ. Lư Minh Dương nhặt một khúc cây nhỏ lên, hơi khều vào miệng mũi của con bò, rồi đưa đến cẩn thận quan sát. Trên khúc cây dính một ít chất lỏng màu xám đục. Có thể sau khi chết, con bò này sẽ tiết ra vài chất lỏng ở miệng, nhưng đáng lẽ nó phải trong suốt mới đúng, còn chất lỏng này lại có màu xám đục, tuyệt đối không bình thường. Hàn Di phát hiện Lữ Minh Dương không đi theo sau mình thì quay đầu. Cô xoay người lại hỏi Lữ Minh Dương: Sao vậy? Lữ Minh Dương đưa khúc cây cho Hàn Di: Tự cô xem đi. Hàn Di nhìn chất lỏng kia, nhíu mày: Có độc à? Có lẽ. Lữ Minh Dương thở dài: Thịt bò trưa nay sợ là không thể nuốt trôi rồi. Hàn Di tỏ ra tức giận, ném khúc cây qua một bên, xoay người đi về phòng. Lữ Minh Dương cười khổ đi theo. Trước tiên liên hệ với nhóm người đội trưởng Lưu đi, lập tức gọi bọn họ về, sau đó xử lý con bò. Hàn Di nói xong thì cầm bộ đàm trên bàn lên, bật bộ đàm hô khẩu lệnh. Hàn Di lặp lại khẩu lệnh hai lần nhưng không hề nhận được một lời đáp trả. Trong bộ đàm chỉ phát ra tiếng rè rè đơn điệu. Hàn Di nhíu mày, có chuyện gì rồi? Chẳng lẽ người của đội trưởng Lưu đã xảy ra chuyện? Nếu bọn họ tổng cộng 10 người, có xảy ra chuyện thì cũng không đến nỗi tất cả đều mất liên lạc chứ. Lưu Minh Dương và Hàn Di đưa mắt nhìn nhau, một dự cảm không tốt trùm lên hai người. Tuy đã sớm đoán được sự kiện lần này không đơn giản, nhưng ở đâu nó lại nguy hiểm đến vậy? Tuy nhóm người đội trưởng Lưu chưa từng trải qua huấn luyện bắt ma chuyên nghiệp, nhưng họ cũng không phải quân nhân bình thường, được chọn tham gia và hỗ trợ trong những nhiệm vụ cơ mật thế này. Thân thủ của họ chắc chắn không đơn giản. Vậy thứ gì có khả năng im hơi lặng tiếng giải quyết toàn bộ nhóm người này đây? Nếu đó là cương thi thì nó đã có nhiều thức ăn hợp khẩu vị như thế, sao còn bỏ đến đây cắn chết một con bò? Nếu như bọn người của đội trưởng Lưu không bị hạ độc thủ, vậy thì còn một cách giải thích. Lữ Minh Dương hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại thở ra thật dài, nói: âm thanh rè rè này hình như là bộ đàm bị nhiễu. Gần nơi này có nguyên nhân gì làm nó bị nhiễu không? Hàn Di khẽ lắc đầu. Nơi này còn chẳng có tín hiệu điện thoại di động, còn thứ gì có thể là nguyên nhân gây nhiễu chứ? Cô khẽ nhíu mày. Lời Lưu Minh Dương cô hoàn toàn hiểu được. Cái gọi là gây nhiễu sóng điện tử, ngoài trừ thiết bị điện tử, thứ gì khiến người ta liên tưởng đến nhất là ác linh. Lưu Minh Dương nói: đừng bảo là cương thi, cô biết diễn trò đấy nhá. Hàn Di liếc Lữ Minh Dương, ánh mắt dường như hơi mông lung. Cô khẽ nói: bây giờ quan trọng nhất là phải nhanh chóng xử lý thi thể cái con bò kia. À, còn phải lấy mẫu gửi về viện nghiên cứu để kiểm nghiệm nữa. Cô bảo là trước đây đã xảy ra rất nhiều vụ gia súc bị cắn chết rồi mà. Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày. Nhưng thi thể đó được xử lý như thế nào? Trước kia, những vụ việc xảy ra đều tập trung ở thôn Vọng Thủy. Cụ thể xử lý thế nào tôi cũng chưa điều tra qua. Hàn Di quay đầu nhìn Lữ Minh Dương, ánh mắt vô cùng lo lắng. Đây là vụ đầu tiên xảy ra ở bên ngoài thôn Vọng Thủy. Lữ Minh Dương cười khổ, xem ra cương thi đã bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động. Nhưng càng làm cho người ta lo lắng hơn là vì sao vụ việc xảy ra lại có thể thoát khỏi con mắt của anh và Hàn Di được chứ? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 7 mang tên Ngập Tràn Tử Khí. Đến tận 8 giờ, đội trưởng Lưu mới dẫn mấy cấp dưới của mình quay trở lại. Theo như bọn họ báo cáo, đến khoảng 5 giờ rưỡi, bọn họ mới rút lui. Xung quanh bộ phận của Lưu Thúy Hoa không có bất kỳ động tĩnh khác thường nào. Cả một đêm không phát hiện chuyện gì khả nghi. Lưu Minh Dương và Hàn Di trao đổi ánh mắt. Chẳng lẽ cương thi không phải là Lưu Thúy Hoa? Như vậy con cương thi đêm hôm qua đến đây rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ là con xỉu cương thi bị lọt lưới ngày xưa hả? Còn chuyện bỏ chết một cách quỷ dị vào đêm qua nữa, hai người bắt đầu hơi lo lắng. Hàn Di và Lưu Minh Dương thở nhẹ ra, thuật lại chuyện bỏ chết cho đội trưởng Lưu nghe. Trước mắt, bất kể là có độc hay không, cũng tuyệt đối không được để cho thôn dân ăn thịt thi thể cái con bò đó. Hàn Di tiếp tục phân công. Mọi người chôn thi thể con bò xuống đất. Không, hay là tiêu hủy nó đi. Tôi đã lấy một chút tiêu bản. Ngài mau phái người chuyển gấp đến cho ông Cao để lão kiểm nghiệm. Lão sẽ tự biết phải làm thế nào. Đội trưởng Lưu vẫn giữ phong thái nhà binh, cất giọng rõ ràng và dứt khoát, tiếp nhận công tác. Chúng ta lập tức rút lui. Hàn Di quay đầu nhìn Lữ Minh Dương, nói: nếu như Lưu Thúy Hòa không phải là cương thi, chúng ta phải tìm đầu mối khác. Hàn tiểu thư, trên núi vẫn còn mấy anh em của tôi giám sát. Nếu có chuyện gì, cô có thể trực tiếp điều động họ. Đội trưởng Lưu nói. Hàn Di mỉm cười. Mọi người vất vả rồi. Các anh nhanh chóng xử lý thi thể con bò, rồi đi nghỉ ngơi đi. Buổi tối có thể còn có nhiệm vụ. Từ Hạ Câu Thôn đến Vọng Thủy chỉ là lộ trình chưa tới 10 dặm, nhưng đường nối giữa hai thôn toàn là đường đối, lại hết sức gập ghềnh, chỉ có thể đi bộ. Lưu Minh Dương và Hàn Di chậm rãi đi trên đường núi, băng qua một khe núi, trước mắt lập tức trở nên sáng sủa. Chỉ thấy nơi đây có rất nhiều mỏm đá núi hình thù kỳ lạ rải rác khắp cả khe núi. Mặc dù đã là đầu đông, cỏ cây khắp núi đều khô héo, nhưng lại cho nơi này có thêm chút khí thế. Xa xa có thể nghe được tiếng nước chảy, mà lại chẳng nhìn thấy bất cứ dấu vết nào chứng tỏ con nước. Chỉ có một dòng sông đã cạn tới đáy, nhất thời khiến người ta nghi hoặc. Tiếng nước chảy ầm ầm kia rốt cục là từ nơi nào truyền đến? Lữ Minh Dương hít đầy không khí trong lành vào phổi, rồi leo lên một mỏm đá nhỏ. Nhìn thấy lưng chừng một ngọn núi khác ở phía xa, có một vài nóc nhà. Trong mùa đông buốt giá, giữa nơi núi đá hoang vu này có vẻ không phù hợp. Mà cách thôn làng không xa là có một thác nước nhỏ, tiếng nước chảy ầm ầm vang lên từ thác nước đó. Đó chắc là thôn Vọng Thủy rồi, quả là thực tế, xứng với cái tên gọi. Lữ Minh Dương bật cười, Hàn Di cười nhạt, sao, ta đã nói với anh rằng chỗ này phong cảnh rất đẹp mà. Lữ Minh Dương thở dài, khung cảnh đúng là không tồi, nhưng mà chỗ này có cương thi, mất hết hứng thú mà. Hàn Di trừng mắt lườm anh, rồi xoay người bỏ đi về phía trước. Ở xa xa đằng trước có một cây cầu gỗ nhỏ, cầu gỗ không dài, chỉ tầm mấy thước, nên có vẻ nó chỉ là con đường độc đạo ra vào thôn kia. Đi qua cầu gỗ lại gặp những bậc thang đá, cái thôn nhỏ đó nằm ở bậc thang cuối cùng. Nếu như không có sự kiện cương thi thì nơi này đại khái cũng có thể coi là một chốn đào viên tiên cảnh của nhân gian. Lữ Minh Dương thở dài, đột nhiên ở đâu nhảy ra một thanh niên mặc quân phục, hình như là thuộc cấp của đội trưởng Lưu đã gặp ngày hôm qua. Đầu tiên gác chào hai người, sau đó xuôi tay đứng nghiêm chờ ở đó. Hàn Di nhàn nhạt nói, không có gì khác thường à? Báo cáo, không có bất cứ dị thường nào. Quân nhân kia đứng nghiêm trả lời. Hàn Di nhàn nhạt nói, tốt, anh tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Quân nhân kia lập tức làm quân lễ, rồi xoay người biến mất sau một bụi cây. Lữ Minh Dương không khỏi lại cười khổ, thái độ này anh khó có thể quen được. Bình thường anh luôn tự đi tự về, đơn độc chiến đấu, lần này lại có một đám người theo đuôi, thật đúng là khó có thể thích ứng. Đi thôi, Hàn Di nói, lại tiếp tục đi lên. Lữ Minh Dương chỉ đành tiếp tục theo sau cô đi lên trên núi. Một lát sau, hai người đã đến được một nơi bằng phẳng giữa lưng chừng núi, cũng chính là nơi mà thôn làng sinh sống. Nơi này ở giữa sườn núi, bên trái là một thác nước nhỏ. Từ đằng xa nghe tiếng nước đổ ầm ầm, âm vang rất lớn. Được khi thực sự đến gần thì người ta lại cảm thấy tiếng nước dường như không lớn như mình nghĩ, nhưng nó cũng đủ tôn lên sự yên tĩnh của thôn trang. Lữ Minh Dương khen nhíu mày, đã hơn 10 giờ, gần đến buổi trưa, nhưng trong thôn vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không có dấu vết của con người. Theo lý mà nói, người miền núi có thói quen dậy sớm, đã gần 10 giờ rồi, không thể có chuyện mọi người vẫn còn say ngủ. Đang nghi ngờ thì đột nhiên thấy có người bước ra khỏi cửa một căn nhà phía xa, nên ước chừng là một ông già hơn 70 tuổi. Ông già này là một ông lão chọc đầu. Ở nơi không khí nặng nề thế này, ông lão như một tia sáng chợt xuất hiện, vô cùng chói mắt. Ông ta mặc một chiếc áo bông dày cũ, không mặc áo khoác, không biết là do màu lam đậm của quần áo khiến cho khuôn mặt của lão càng thêm tái nhợt, hay là nước da của lão vốn trắng bệch như thế. Cổ phong viên lại tới đó à? Ông già liếc nhìn Hàn Di nói. Hàn Di nháy mắt với Lữ Minh Dương, sau đó tiến tới phía trước cười nói với ông già, cụ Ngưu Tam, phóng sự đã kết thúc, cho muốn ở lại đây chơi thêm 2 ngày. Lữ Minh Dương vội vàng phụ họa theo, đúng đúng đấy, tôi thấy phong cảnh nơi này rất là đẹp nha. Cụ Ngưu Tam thở dài nói, Ai, đây có gì hay để chơi đâu. Chút nữa thời tiết sẽ thay đổi. Một khi báo tuyết tới thì nó sẽ phong tỏa cả ngọn núi. Các người nên sớm trở về đi. Cô đã xem bản tin dự báo thời tiết rồi à? Lư Minh Dương cười giả là hai ngày tới thời tiết thay đổi, có thêm cảnh tuyết rơi thì nơi đây chắc cũng sẽ càng thêm tuyệt đẹp đó nha. Dự báo thời tiết à? Ở đây còn không có điện, đâu ra bản tin dự báo thời tiết? Cụ Nghiêu Tam thở dài nói. Ai, sao mấy đứa trẻ con này nói mãi mà không nghe. Tuyết mà rơi thì các người sẽ kẹt lại trên núi đó. Cụ Nghiêu Tam nói xong thì lắc đầu thở dài, chắp tay sau lưng, xoay người rời đi. Giờ dân trong thôn này luôn có thái độ bài xích mạnh mẽ đối với người ngoài. Hàn Di nói, hôm qua lúc ta và hai ký giả đài truyền hình tỉnh đến đây cũng được tiếp đãi bằng thái độ này, cho nên chỉ có thể quay qua loa vài cảnh về bắt sói cho xong việc thôi. Lữ Minh Dương lắc đầu thở dài. Bất cứ ai mà bị người ngoài nghi ngờ trong thôn bọn họ có cương thi, chỉ sợ không nhiều thì ít, cũng sẽ sinh ra ác cảm với người bên ngoài thôi. Anh xoay mặt nhìn Hàn Di, nói, giờ sao đây, đồng chí phóng viên? Nhưng Hàn Di không có tâm tình đùa giỡn. Cô lạnh lùng nói, trước tiên ta dẫn anh đi quan sát hoàn cảnh xung quanh đã. Hàn Di nói xong thì đi trước dẫn đường. Thôn Vọng Thủy không lớn, tổng cộng có 10 hộ gia đình, đều là người nhà họ Nghiêu. Tất cả đều sống ở trên mảnh đất bằng phẳng, nhỏ hẹp giữa sườn núi này. Nhà cửa toàn là những căn nhà ngói cũ kỹ. Có thể thấy, cuộc sống giữa vùng núi hoang vu này không sung túc cho lắm. Mặc dù đêm qua, Lưu Thúy Hòa không bỏ từ trong mộ ra ngoài, nhưng đối tượng tình nghi này vẫn không được loại bỏ. Nhà cô ta ở cuối thôn, mấy gian nhà ngói cũ kỹ nơi này chìm trong không khí nặng nề của buổi trưa mùa đông, nên có vẻ hết sức tiêu điều. Lưu Minh Dương và Hàn Di đi xuyên qua trung tâm thôn trang tới nhà Lưu Thúy Hòa thì không khỏi nhíu mày. Dọc đường đi không thấy bất cứ bóng người nào. Thôn trang này dường như đã bị bao trùm bởi không khí chết chóc nặng nề. Gió bấc thổi lướt qua những ngọn cỏ dại bên đường. Lưu Minh Dương nói, một bóng người cũng không có, còn đi điều tra cái gì? Hàn Di không trả lời. Hôm qua cô đến thôn này thời gian đúng là có trễ hơn bây giờ một chút, là vào giờ cơm trưa. Không khí trong thôn vẫn là náo nhiệt, nhà nhà người người đều tụ tập ở khoảng đất trống giữa thôn ăn cơm trưa, không giống như bây giờ vô cùng yên tĩnh. Hàn Di không khỏi bước nhẹ tới phía trước hai bước, co lên cánh cửa ra vào của nhà Lưu Thúy Hoa. Chồng Lưu Thúy Hoa tên là Nghiêu Nhị Xuyên, chỉ khoảng hơn 20 tuổi, là một người đàn ông chất phác. Nghe nói năm ngoái ra ngoài làm công đã bị thương hết một tay, hiện tại chỉ có thể dùng một tay để cầm cuốc làm nông. Có lẽ đây chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã của gã và vợ. Sau cái gõ nhẹ lên cánh cửa cũ kỹ hơi mục nát kia, trong sân vang lên những tiếng bước chân. Cửa ra vào được mở ra. Nghiêu Nhị Xuyên mặc một bộ quần áo nhàu nhĩ, chân xỏ một đôi dép cũ rách, một tay giấu trong tay áo, một tay khe hé cửa ra. Mắt còn chưa hết ngái ngủ nhìn hai người, nhưng không lên tiếng. Lưu Minh Dương và Hàn Di đưa mắt nhìn nhau, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra người này vừa chui ra khỏi chăn. Anh Nghiêu mới rời giường à? Hàn Di gọi. Nghiêu Nhị Xuyên vừa giữ nét mặt lạnh lùng, không nói lời nào mà ngẹo đầu nhìn hai người. Dường như đã rất lâu rồi gã không cạo râu, khuôn mặt râu ria xồm xoàng, sắc mặt tái nhợt khác thường. Cũng khó trách gặp phải tai nạn như vậy, thời gian gần đây chắc không hẳn là dễ chịu gì cho lắm. Anh Nghiêu, tôi và bạn muốn nhân dịp này ở lại đây du ngoạn mấy ngày. Nhà anh nhiều phòng, không biết có thể cho chúng tôi ở trọ 2 ngày hay không. Chúng tôi cũng sẽ thanh toán tiền trọ cho anh. Hàn Di vẫn giữ thái độ ôn hòa, nhẹ nhàng nói. Nhưng Nghiêu Nhị Xuyên cứ giữ gương mặt lạnh lùng như thế, thái độ không biến chuyển. Đột nhiên, trong sân vang lên một giọng nữ giới gào thét vô cùng chói tai. Chị dâu tôi uống thuốc trừ sâu, chẳng liên quan gì đến nhà chúng tôi. Các người còn tới đây để làm cái gì nữa? Lữ Minh Dương nhìn vào bên trong qua khe cửa, thì thấy một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc cũng coi như là hợp thời trang, nhưng đầu tóc thì hoàn toàn rối tung, đang đứng ở cửa phòng, thét về phía cửa ra vào. Còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo của cô ta, Ngưu Nhị Xuyên đã sập cửa lại. Tiếp theo, họ nghe thấy có âm thanh thật thấp vọng ra từ trong sân. Anh cho cái gì mà cho, còn không phải là mẹ của chị dâu. Hôm qua đã chạy đi tìm hai phóng viên từ trên tỉnh tới đó sao? Đó là em gái gã, làm việc trong thành phố, vì sự việc chị dâu tự sát mới trở về. Hàn Di bĩu môi nói. Lưu Minh Dương cười khổ. Lần này thì hay rồi, bởi tôi không có chỗ trú thân luôn. Hàn Di tức giận trợn mắt nhìn Lưu Minh Dương, quay đầu đi về phía trung tâm thôn. Trong lúc ngẫu nhiên ngẩng lên, cô phát hiện bầu trời phía trên thôn có khói mù. Cẩn thận nhìn lại thì phát hiện những làn khói mù này bay lên từ những ống khói của các ngôi nhà. Chẳng lẽ vừa rồi em gái của Ngưu Nhị Xuyên kia gào lên lại đánh thức cả thôn, khiến cho tất cả mọi người thức dậy thổi cơm sao? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 8 mang tên Tuyết Rơi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các trang web khác lấy thì đều là ăn cắp và không xin phép Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Thành để nghe. Đây cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Dường như chỉ trong nháy mắt, cả cái thôn này cùng choàng tỉnh khỏi giấc ngủ mê. Ống khói mọi nhà bắt đầu bốc lên những làn khói bếp. Những làn khói cuộn xoắn lên nhau, tụ lại trên bầu trời. Rồi bỗng, một cơn gió bắc từ trên đỉnh núi thổi tới, chậm chậm xua tan những làn khói đó đi. Chớp mắt đã không còn dấu vết. Lưu Minh Dương và Hàn Di liếc mắt trao đổi, không khỏi hơi nhíu mày. Người miền núi có thói quen dậy sớm. Nhìn ông bí thư thôn Hạ Câu kia thì biết, nhưng ở thôn Vọng Thủy sát bên này, dân trong thôn lại có thói quen ngủ nướng thì phải. Bây giờ đã gần đến buổi trưa, cho dù là rời giường muộn cũng không thể muộn tới mức này. Hai người tiếp tục chậm chậm tiến về phía quảng trường nhỏ của thôn. Đây là nơi mà hàng ngày dân trong thôn đều tụ tập đến. Trên con đường nhỏ giữa làng, từ xa chợt vang lên tiếng ồn ào. Lư Minh Dương và Hàn Di hướng mắt nhìn về phía đó. Quảng trường nhỏ vừa rồi yên tĩnh không một tiếng động, chẳng biết từ lúc nào đã tụ tập một đám con nít, con nam, con nữ, nhưng lớn nhất chỉ khoảng 10 tuổi, đang xúm xít chơi đùa trên mảnh đất trống đó. Đây mới là cảnh mà một thôn làng miền núi nên có. Nhưng không khí hiền hòa vui vẻ thế này, so với cảnh tượng u ám và không khí chết chóc nặng nề lúc nãy, thật sự là một thay đổi quá lớn và đột ngột, khiến người ta không khỏi cảm thấy nghi ngại. Lữ Bình Dương âm thầm nhíu mày, đảo mắt nhìn qua Hàn Di bên cạnh, nói: "Hôm qua, lúc các cô đến đây, cũng là giờ này sao?" Hàn Di đáp: "Hôm qua khi tới đây đã là buổi trưa." Lưu Minh Dương vừa nâng thiết bị IMF trên cổ tay lên, vừa trầm giọng: "Trong thôn này hình như có tà khí." Hàn Di không nói gì, cô khẽ cau mày quét mắt qua đám nhỏ kia. Từ lúc còn nhỏ, cô đã khai mở thiên nhãn. Nếu quả thật đúng là có ác linh tồn tại, cảm giác của cô thậm chí còn nhạy bén hơn cả thiết bị IMF trên tay Lưu Minh Dương, lập tức có thể cảm ứng được. Để những đứa trẻ này không có chút gì dị thường. Hàn Di quay đầu nhìn Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương chỉ thở dài, thả tay xuống. Có vẻ sản phẩm công nghệ cao kia của anh cũng không kiểm tra ra bất cứ hiện tượng từ trường khác thường nào. Hai người tiếp tục tiến về phía trước. Từ xa, Hàn Dĩ đã gọi đám trẻ nhỏ kia. Mấy đứa nhỏ. Lời của cô còn chưa dứt, những đứa trẻ con đang chơi đùa kia đã cùng ngừng lại, đôi mắt chúng trợn to nhìn về phía hai người. Ánh mắt thật quỷ dị. Loại ánh mắt đó không nên xuất hiện trên người những đứa trẻ con ở lứa tuổi này. Trong ánh mắt của đám nhỏ toát lên vẻ e ngại, một sự e ngại vì đã được dặn dò từ trước. Hàn Dĩ một lần nữa quay đầu nhìn Lữ Minh Dương, sau đó trao một nụ cười nơi khóe miệng, chậm rãi bước tới hai bước, nói: "Mấy bạn nhỏ." Lần này cô Vân không thể nói hết câu. Một bé trai ước chừng 10 tuổi đã lên tiếng cắt ngang lời của Hàn Dĩ: "Bà đã dặn chúng tôi không được nói chuyện với người ngoài." Hàn Dĩ khẽ nhíu mày, vừa thầm lựa lời vừa mở miệng cười nói: "Chị không phải là người ngoài nha. Các em quên rồi à? Hôm qua chị đã đến đây rồi." Nhưng lời của cô vẫn không thể nói hết, vì những đứa trẻ con kia đã hô lên rồi giết tàn đi. Phụ chồng đã chạy khỏi mảnh đất trống nhỏ này, chạy vào nhà của mình. Nhìn thấy từng cánh cửa ra vào bị đám nhỏ đó mở ra, sau đó thì đóng chặt lại, Hàn Dĩ không khỏi thở dài. Lữ Bình Dương cũng cười khổ: "Chẳng là mấy đứa trẻ con này không thích cô lắm, nhưng đây không phải là lỗi của cô." Hàn Dĩ trừng mắt tức giận liếc Lữ Minh Dương: "Ta đã nói là người trong thôn này dường như có tâm lý bài xích đối với bất kỳ người ngoài nào. Lúc này anh thấy chính là vậy đó." Lữ Minh Dương cười: "Tình hình hiện tại như thế, e là bất kỳ thôn nào cũng sẽ sinh ra tâm lý bài xích đối với người bên ngoài cả thôi. Hiện tại dân nơi này đã bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng người ở thôn lân cận vừa thấy người của thôn này thì lập tức muốn vòng đường khác mà tránh. Thậm chí đến người ở thôn khác mà có quan hệ thông gia với thôn này cũng bị tránh xa." Hàn Dĩ thở dài bảo. Lữ Minh Dương ngẩng đầu nhìn trời, lại buông một tiếng thở dài: "Ai, nếu trời đổ tuyết, e là nơi này thực sự sẽ bị ngăn cách về thế giới bên ngoài mất." Bầu trời đã rất âm u nặng nề. Theo như tin dự báo thời tiết, tối hôm nay đoán chừng sẽ có một trận bão tuyết. Mà thôn Vọng Thủy này ở lưng chừng núi, đường mòn khó đi. Nếu quả thật bão tuyết ập tới, nơi này thực sự sẽ như lời cụ Ngưu Tam đã nói, trở thành một ngọn núi bị tuyết phong tỏa. Ây da, đợi thêm một lát đi. Dân nơi này đều có một thói quen, đó là vào lúc ăn trưa mọi người sẽ tụ tập ở đây, vừa ăn vừa tán gẫu. Hàn Dĩ vừa nói vừa thả ba lô lữ hành nặng nề trên lưng xuống. Lữ Minh Dương cười hỏi: "Chỉ mong là người lớn ở thôn này không giống đám nhỏ đó, thấy người liền bỏ chạy." "Đúng rồi, bà trong lời tụi nhỏ đó là ai vậy?" "Ta chưa gặp, nhưng có nghe nói." Hàn Dĩ vừa lục ba lô vừa đáp: "Là một bà già có bối phận cao nhất trong thôn này đó. Anh đã biết người trong thôn này đều là cùng một họ tộc, cho nên rất tôn kính trưởng bối. Tiếng nói trong thôn của bà ấy và cụ Ngưu Tam kia rất có trọng lượng, cùng có thể dùng chức đội trưởng đội sản xuất để hình dung họ." Lữ Minh Dương khẽ gật đầu. Anh cũng không ít lần đi đến các thôn xã xử lý vụ án, biết do những lời này hoàn toàn là sự thật. Bà già này có bối phận lớn như vậy, chỉ sợ tuổi cũng đã cao chót vót. Các bạn nói xem, một bà cụ cố lớn tuổi như vậy rồi, còn có hơi sức đi quản với cái chuyện linh tinh trong thôn sao? Đang lúc nói chuyện, đột nhiên từng tiếng mở cửa kéo kẹt vang lên. Toàn bộ người trong thôn dường như đã hẹn giờ, gần như cùng lúc đều mở cửa, vội vàng bưng bát cơm tiến về mảnh đất trống bên này. Bọn họ ăn mặc khác nhau, đặc biệt là tuổi tác có sự chênh lệch rất lớn, hoặc là trẻ con không tới 10 tuổi đầu, hoặc là những ông già đã quá 40-50 tuổi. Giờ nước cả thôn không còn lấy một thanh niên trai tráng. Từ lâu, cơn sốt lên tỉnh làm công đã lan đến cái thôn nhỏ cách biệt với thế giới bên ngoài này. Hàn Dì thấy dân trong thôn rối rít đi tới thì vội vàng đánh mắt với Lữ Minh Dương, đứng lên mỉm cười chào hỏi họ. Nhưng người dân này chỉ khẽ gật đầu với Hàn Dì, rồi ai nấy ôm bát cơm của mình tìm lại một chỗ nào đấy ngồi xuống, cúi đầu cắm cúi ăn cơm. Mảnh đất trống nhỏ gần như bị lấp đầy bởi toàn bộ người trong thôn, nhưng lại không một ai cất tiếng nói chuyện. Tất cả đều im lặng ăn phần cơm của mình. Cảnh tượng này có chút quỷ dị, không biết tả thế nào. Thậm chí đến Hàn Dì cũng phải nhíu mày. Hôm qua khi cô đến, mặc dù phần lớn người dân đều tỏ ra lạnh lùng, nhưng không giống hôm nay, một câu cũng không thèm đối đáp. Chẳng lẽ một đêm vừa rồi trong thôn đã xảy ra biến hóa gì đó? Hai đứa này sao còn chưa đi vậy hả? Đang lúc lúng túng thì nghe thấy một giọng nói già nua nhưng rất vang truyền đến. Hàn Dì và Lữ Minh Dương quay đầu, lập tức thấy được cụ Nghiêu Tam Trọc đang bưng một tô cơm đi về phía mảnh đất trống. Dân trong thôn vừa nhìn thấy cụ Nghiêu Tam thì đứng hết lên, khiến cho người ta không thể không nhận thấy uy vọng của cụ Nghiêu Tam ở cái thôn này. Cụ Nghiêu Tam, sức khỏe của bà cố có khá hơn chút nào không? Người dân rối rít hỏi. Cụ Nghiêu Tam phất tay về phía mấy thôn dân kia, nhưng không trả lời, mà lại đi thẳng đến chỗ Hàn Dì và Lữ Minh Dương, nói tiếp. Các người nhìn trời kìa, sắp có báo tuyết đó. Tuyết rơi rồi thì có muốn đi cũng không đi được. Không mất 10 ngày nửa tháng, con đường này sẽ không thông đâu. Rốt cục đã gặp được người chịu nói chuyện rồi. Lữ Minh Dương cười ha ha bảo. Cụ Tam à, chúng tôi đến đây ngắm tuyết rơi mà. Nghiêu Tam liếc xéo Lữ Minh Dương, nhưng đầu lại quay về phía Hàn Dì, nói. Mấy cái đứa trẻ thành phố chúng mày, tuyết thì có gì mà ngắm chứ? Ngoài màu trắng thì chỉ có màu trắng. Lão vừa nói vừa lắc đầu mạnh. Đang lúc nói chuyện, có một đứa trẻ con kêu lên. Tuyết rơi, tuyết rơi rồi. Quả nhiên trong không trung, từng hạt tuyết đang rơi xuống, li ti và thưa thớt. Nhưng đó thật sự là tuyết. Bọn họ ý ới gọi nhau, vội vàng bảo trẻ nhỏ trở về trong nhà. Trong lúc nhất thời, tiếng đùa nghịch của con nít, tiếng trách mắng của người lớn hòa lẫn vào nhau, cả mảnh đất trống bỗng trở nên huyên náo. Hàn Dì gạt một bông tuyết đọng ở trên trán, khẽ mỉm cười. Cụ Tam, cụ có thể sắp xếp cho chúng tôi một chỗ để ở không? Đồ ăn thì chúng tôi có mang theo rồi. À, đúng đúng, chúng tôi sẽ trả tiền đấy. Lữ Minh Dương cười ha ha. Nghiêu Tam liếc Lữ Minh Dương nói. Tiền? Có tiền mà ở đây thì cũng chẳng có chỗ để dùng đâu. Hàn Dì cũng liếc Lữ Minh Dương, khẽ mỉm cười, nói với cụ Nghiêu Tam. Cụ Tam, thời thế này thì chắc tuyết sẽ rất lớn. Không may chúng tôi đang trên đường xuống núi mà mắc kẹt thì biết phải làm sao. Xin cụ cứ tùy tiện sắp xếp giúp chúng tôi một chỗ để trú chân. Cảm ơn cụ nhiều. Nghiêu Tam bất đắc dĩ thở dài, nói. Dạo này trong thôn không được yên bình, các người cũng biết rồi đấy. Dù sắp xếp vào nhà nào thì người ta cũng không thích đâu. Như vậy đi, sau thôn có mấy căn nhà cũ là nhà của con ta. Cả nhà bọn nó dắt nhau ra thành phố hết rồi. Phòng ốc trống không, trước mặt các người trú ở đó 2 ngày đi. Nghiêu Tam gia nói xong liền bưng tô cơm đi về phía thôn sau. Hàn Dì cởi kháy Lương Minh Dương rồi nhanh chóng đi theo. Đây là một khoảng đất nhỏ độc lập, có 3 gian phòng lợp ngói. Một gian là phòng khách, 2 gian còn lại là phòng ngủ. Trong phòng có một vài vật gia dụng, có một cái giường và bộ bàn ghế. Mặc dù không bị cho bụi phủ kín, nhưng vẫn mang dáng vẻ đương nhiên phải có của những thứ đã rất lâu rồi không ai sử dụng. Nước sơn bên ngoài vốn sáng bóng, bây giờ đã bong chóc đi nhiều. Nghiêu Tam già lấy từ trong tủ ra 2 chiếc thảm bông trải giường cũ kỹ, nói. Chỉ có những thứ này

tìm ra chỗ ẩn thân của nó. Tốt, vấn đề đã được giải quyết, ngủ thôi. Lữ Minh Dương gọi, xoay người đi tới một chiếc ghế dài, kê nó dựa vào tường, cơ thể nằm xuống ghế, đối diện với ánh lửa đỏ, thoải mái thở ra một hơi. Hàn Di nhìn Lữ Minh Dương, miệng hơi cong lên, thản nhiên nói: không phải người muốn theo ta học phương pháp vẽ bùa niệm chú đó sao? Lữ Minh Dương vừa nghe câu này liền bật người ngồi dậy trên ghế băng, cười đắc ý, nhìn chăm chăm vào Hàn Di, hai mắt sáng lấp lánh. Hàn Di thì không thèm nhìn nét mặt của Lữ Minh Dương, mà chỉ giống như là tự mình nói cho mình nghe, nhàn nhạt nói: vẽ bùa niệm chú yêu cầu đầu tiên là phải có pháp lực, cũng chính là phải luyện khí. Cái đó và khí công thật ra cũng không khác nhau nhiều lắm. Lữ Minh Dương vô cùng nghiêm túc gật đầu. Cho nên Hàn Di xoay đầu qua, đi thẳng vào mắt của Lữ Minh Dương nói: nếu được người muốn học thì trước tiên phải bắt đầu học từ luyện khí. Bây giờ ta sẽ dạy ngươi ngồi thiền trước. Tuyệt vẫn cứ rời, lúc lớn lúc nhỏ, khắp trời đất đã bị bao phủ bởi bông tuyết. Mặc dù đêm đã khuya, nếu bên ngoài vẫn phát ra ánh sáng bông lung màu xám bạc, làm cho người ta cứ ngỡ là trời đã sáng. Những bông tuyết bay tán loạn trong đêm, ở một nơi yên tĩnh như sơn thôn này, thì có thể loang thoáng nghe được cả tiếng tuyết rơi xuống. Thỉnh thoảng lại còn những tiếng rin rít kín kít rất nhỏ vang lên, đó là những lớp tuyết dày càng lúc càng bị nén chặt mà phát ra tiếng vàng. Đôi khi là nghe thấy tiếng rắc thật lớn, đó là tiếng cành cây khô bị bão tuyết làm gãy. Nhưng vào lúc này thì tiếng vang truyền tới lại không thuộc loại nào đã kể ở bên trên. Loại âm thanh này rất nhịp nhàng, có cao có thấp. Hàn Di khẽ nhíu mày, đột nhiên mở mắt thu công hồi khí, cẩn thận ngửa tai lắng nghe. Âm thanh đó hình như là tiếng bước chân, nhưng so với tốc độ đi lại của người bình thường thì chậm hơn rất nhiều. Âm thanh đó dường như là truyền đến từ mé đông của khoảng đất này. Hàn Di nhớ khoảng đất này nằm ở cuối thôn đông rồi. Đi tiếp về phía đông là một mảnh đất hoang, mà cuối mảnh đất hoang đó chính là bãi tha ma. Bởi vì tối nay bão tuyết quá lớn, nên Hàn Di cô không để nhóm người đội trưởng Lưu tiếp tục đến đó giám sát. Hơn nữa, còn cố tình điều động mấy binh lính đang lùi lại trên núi toàn bộ rút lui, chỉ yêu cầu bọn họ chú ý giám sát tình huống dưới chân núi. Dù sao đêm hôm qua, cường thì cũng đã xuất hiện ở thôn Hạ Câu Thôn. Thật không ngờ, khuya hôm nay, nơi này vậy mà lại có biến. Hàn Di đẩy nhẹ Lữ Minh Dương đang ngồi đối diện với đống lửa. Anh vẫn đang ngồi im, đôi mắt nhắm chặt giống như đang ngủ, nét mặt cũng vô cùng yên tĩnh. Lữ Minh Dương thở ra một hơi thật dài, chậm rãi thu công. Anh mở mắt chuẩn bị lên tiếng, thì thấy trong ánh sáng yếu ớt phát ra từ những khúc than củi còn âm ỉ sót lại của đống lửa, Hàn Di đang làm một động tác ra dấu im lặng. Lữ Minh Dương cũng đã loáng thoáng nghe được tiếng bước chân. Tiếng bước chân rõ ràng đã đến trước cửa sân. Anh lập tức nhíu mày. Hàn Di đang cầm chiếc nỏ nhỏ trong tay, chậm rãi kéo dây cung lắp tên, sau đó nhè mắt ra hiệu với Lữ Minh Dương, rồi khẽ kéo mở cửa phòng, rón rén bước ra ngoài. Bên ngoài tuyết đọng ước chừng đã dày hơn nửa mét, mà tuyết mềm nhũn không thể chịu nổi sức nặng của con người. Hàn Di đạp một cước lên mặt tuyết thì lập tức phát ra tiếng vang nhỏ, đồng thời tiếng bước chân phía ngoài sân cũng đột ngột ngừng lại. Đó rốt cục là người nào, hay là căn bản cũng không phải là người? Hàn Di cũng không dám làm ra hành động khinh suất nào nữa. Một chân đạp ở hiên nhà, một chân lại nằm bên trong tuyết. Muốn động cô không dám động đậy, mà ở sân ngoài vẫn không hề có động tĩnh gì. Dường như tiếng bước chân vừa rồi căn bản là không hề tồn tại.

Công không biết rốt cục lão bà của y vì nguyên nhân gì mà lại đi tự sát. Nhưng bất kể bởi vì sao, xem ra Lưu Thúy Hòa thực tế không phải là con cương thi kia. Nếu không chỉ sợ không chờ đến lúc Nghiêu Nhị Xuyên đào cô ta từ dưới mộ lên thì đã làm thịt Nghiêu Nhị Xuyên mất rồi. Cô nhẹ nhàng nhấc chân xoay người, chậm rãi rút lui khỏi sân nhà. Đi ra đến con đường bên ngoài, Hàn Di thở dài nói: "Y cong lão bà của mình về nhà." Lữ Bình Dương cười khổ, vừa rồi anh cũng loáng thoáng nghe được chút ít âm thanh ở bên trong, sớm đoán đoán được kết quả như vậy. Theo lý mà nói, cái làm của Nghiêu Nhị Xuyên này đúng là hơi không tốt, nhưng thân phận hai người bọn họ lúc này không tiện rước thêm nhiều rắc rối, cũng chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết mà thôi. Lữ Bình Dương nhẹ quay đầu, đang chuẩn bị trở về gian nhà nhỏ kia đốt lửa tiếp tục ngủ, nhưng đột nhiên chân mày lại níu chặt. Anh chợt phát hiện ở chính giữa con đường nhỏ rõ ràng đã có nhiều hơn một chuỗi dấu chân. Chương thứ 10 kết thúc tại đây. Vậy dấu chân tiếp theo sau đây là dấu chân của ai? Có phải là cương thi hay không? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Các bạn hãy ghé qua fanpage cũng như like và đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các website khác phát thì đều là ăn cắp và không xin phép của Nguyễn Thành. Giờ mong các bạn có thể qua kênh để nghe. Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ và ủng hộ kênh của Nguyễn Thành. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.